Ngưu Hữu Đạo giờ khóc giờ cười. Theo thuyết pháp của đối phương, Ô Thường dùng hết tâm tư, bản thân thật có hiểm nghi, khoát tay nói. Được rồi, ta cũng không muốn ma điền gì đó. Ta chỉ muốn hỏi ma điền có trên tay của ngươi hay không. Triệu Hùng Ca cắn chết nói. Không. Ngưu Hữu Đạo nói. Không cái rắm. Trong ma điền đến tột cùng ghi chép cái gì, ta hoàn toàn không biết. Ta cũng không tin ma điền này có thể thay đổi được cái gì. Bằng không ở trên tay ngươi nhiều năm, ngươi cũng không đến nỗi không nhắc, không khắc chế được Ô Thường. Cho nên ta đối với ma điền này một chút hứng thú cũng chả có. Ta hỏi ma điền có ở trên tay ngươi hay không, là bởi vì nếu như có, ngươi không thể chưa từng xem. Ta chỉ muốn là lĩnh giáo khuôn mặt của Thương Thục Thanh làm sao mà hóa giải. Triệu Hùng Ca nghi ngờ nói. Cái này đối với ngươi mà nói trọng yếu sao? Trọng yếu sao? Ngưu Đạo buồn cười. Nói thật, đối với hắn mà nói, thực không thể trọng yếu gì cả. Để tay lên ngực tự hỏi. Thương Thục Thanh lớn lên dáng vẻ như vậy, hắn thực hơi trướng mắt. Nhưng mà coi như đẹp hơn thì lại thế nào? Bằng thân phận địa vị quán bây giờ còn tìm không ra nữ nhân đẹp đẽ sao? Thèn chốt là, hắn đối với Thương Thục Thanh không có một chút cảm giác tình yêu nam nữ. Nhưng rất kỳ quái, luôn cảm thấy thiếu Thương Thục Thanh cái gì đó. Có lẽ là bởi vì hầu hạ mình nhiều năm sao? Cộng thêm bởi vì mình làm Thương Thục Thanh trung thân không gả. Bây giờ Thương Thục Thanh không có chuyện gì, còn đi y quan trùng ngồi thẫn thờ, làm hắn có chút phiền muộn. Đề tài dây dưa trên ma điển là vì Triệu Hùng Ca thổ lộ sự tình ma điển. Hắn muốn giúp Thương Thục Thanh giải quyết đi phiền phức kia, để cho Thương Thục Thanh sớm cưới chồng cho tự tại. Bản thân cũng bớt lo, bằng không hắn sẽ rất phiền não. Sự tình này hắn cũng giải thích không rõ được, không nhịn được mà khoát tay áo nói. Có trọng yếu hay không không liên quan tới người. Ta chỉ cầu phương pháp phá giải quỷ thuật. Cầm cái này cho ngươi. Ngươi không chịu thiệt chứ? Chỉ vô lượng quả trên tay đối phương. Triệu Hùng Ca nhìn trái cây trên tay, sau đó không chút do dự, tiện tay ném trở về. Ngưu Hữu Đạo tiếp được. Ngay cả cái này cũng không muốn sao? Lúc nào vô lượng quả biến thành không đáng giá như vậy? Ngạc nhiên nói. Có ý gì? Ta nói Triệu Hùng Ca này, gọi ngươi một tiếng sư thúc là để mặt ngươi đấy. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta mặc kệ ma điển có ở trên tay ngươi hay không, ta cũng không tìm ngươi đòi ma điển. Ta không có hứng thú với đồ vật kia. Ta nói rồi, ta chỉ cần phương pháp phá giải mặt quỷ mà thôi. Này cũng không được sao? Triệu Hùng Ca lắc đầu, nhìn chằm chằm vô lượng quả nói. Ta đột phá đến Nguyên Anh là đối thủ của cửu thánh sao? Không phải là không muốn, mà là Ô Thường nhìn ta rất chặt. Hiện tại ta vẫn chưa thể dùng đồ vật này. Một khi bị Ô Thường phát hiện tu vi của ta đột phá đến Nguyên Anh cảnh, là sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Thượng Thanh Tông càng đã chạy trời không khỏi nắng. Có thể để Xuyên Dĩnh tiếp xúc người, nói rõ là hắn biết quan hệ của hai ta. Ta đột nhiên đột phá, chỉ sợ là ngươi cũng không giấu được. Ngưu Hữu Đạo choáng váng, chờ có chút bội phục con sâu rượu này. Từ khi đưa ra vô lượng quả, bất kể là Cung Lâm Sách hay Trung Cốc Tử đều khó mà chống cự dụ hoặc, đều sẽ cảm thấy mạo hiểm, lại lớn cũng đáng giá. Chỉ có người này là không chút do dự mà cự tuyệt. Hiện tại dường như hắn có chút minh bạch vì sao vị này có thể gánh vác được thủ đoạn của Ô Thường. Đồ vật này người giữ lại dùng đi, người cần hơn ta. Triệu Hùng Ca chỉ xuống vô lượng quả trong tay hắn. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Trên cây 12 quả ta đã hái tất rồi, ta cũng không thiếu. Tiện tay ném trái cây trở về. Triệu Hùng Ca ngạc nhiên. 12 quả đều bị ngươi đánh cháo á? Hắn thật không cách nào có thể tưởng tượng là làm sao làm được. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Không có biện pháp của ngươi, cũng không chiếm được vật này. Ngươi xuất lực đồ vật này có một phần của ngươi. Còn ngươi xử lý thế nào, kia là sự tình ngươi. Ta kiến nghị ngươi giấu kỹ, cho ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng, lại dùng cũng không muộn. Triệu Hùng Ca cũng nở nụ cười, nói một cách chính xác là nội tâm thưởng thức Ngưu Hữu Đạo. Đây chính là vô lượng quả, không phải đồ vật bình thường, nhưng mà nói đưa, liền đưa như vậy sao? Hắn từ bên hông móc ra một mảnh vải, gói kỹ vô lượng quả lại, nhét vào trong tay nải, sau đó nói. Mặt quỷ, ta không phá giải được, trừ Thương Thục Thanh. Sợ là người khác khó có thể giúp nàng phá giải. Ngưu Hiếu Đạo hỏi. Có ý gì? Triệu Hùng Ca nói. Mặt quỷ kỳ thực là một đạo bùa chú.

Xuyên Dĩnh cưới Băng Tuyết Các các chủ Tuyết Lạc Nhi, nhất định là sau khi xác nhận, ngươi sẽ tiến vào thánh cảnh. Ngưu Hiếu Đạo trầm mặc. Cái đầu tiên phải chờ xác định, còn cái thứ hai, hắn đã căn cứ các manh mối tiến hành suy đoán. Sau khi mình lọt vào danh sách tiến vào thánh cảnh, ở ngoại giới có một đoạn thời gian chuẩn bị, mà sau khi vào thánh cảnh trước trước sau sau một phen dằn vặt, tiến vào Hoang Trạch Tử Địa săn giết yêu hồ 3 tháng thời gian, sau đó lại đến Vấn Thiên Thành pha trộn một đoạn thời gian, sau đó lại nhìn thấy Tuyết Lạc Nhi, căn cứ Tuyết Lạc Nhi mang thai suy đoán thời gian, hắn khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Bất quá hiện tại đã xác định Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường, có muốn tra hai việc này hay không đã không trọng yếu. Xuyên Dĩnh tiến vào thánh cảnh tiếp xúc người, sẽ không lấy bối cảnh Thiên Ma Thánh Địa tiến vào, nếu không sẽ gây nên tao hoài nghi. Thông qua cưới Tuyết Lạc Nhi, dựa thế Băng Tuyết Thánh Địa có bối cảnh này đối với ngươi ở trong thánh cảnh là có dụ hoặc, rất dễ giao hảo quan hệ với ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng không phải là loại an phận, vậy mà sẽ chết rồi. Chủ ý của Xuyên Dĩnh đã thất bại, không còn biện pháp, đành phải lần nữa xoay chuyển nhắm vào Thượng Thanh Tông, thuận thế mượn tên tuổi của ngươi. Xuyên Dĩnh tiếp cận đường nghi. Ta nghĩ quá trình đại khái là như thế. Nghi Húc Đạo khẽ gật đầu. Ngày hôm nay mới biết con sâu rượu này ở Yêu Ma Đỉnh nhìn như nhàn tản, ai biết phía sau sẽ liên lụy nhiều chuyện như thế, ảnh hưởng lớn tới quá nhiều người. Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên chết, đệ tử tinh nhuệ tổn thất hầu như là không còn, dẫn đến Thượng Thanh Tông triệt để sa sút. Ninh Vương Thương Kiên Bá một nhà chết thảm, thậm chí là Tuyết Lạc Nhi đã mang thai cả người, tương lai còn không biết sẽ phát sinh cái gì, cuối cùng đều bởi vì một bộ ma điển. Trước gặp Tòa Như Lai nói chuyện, không rõ một vài sự tình, vậy mà trong miệng con sâu rượu này đã tìm ra được đáp án. Ngọc Thương không hẳn biết cái gì, nhưng mà Ô Thường có ý hỗ trợ ẩn giấu là vì bảo hộ Triệu Hùng Ca. Xác thực mà nói là không muốn bí mật quán và Triệu Hùng Ca bị người khác phát hiện đầu mối. Sau khi phát biết những sự tình này, Nghiếu Đạo buông tiếng thở dài. Thật không nghĩ tới người lại yên lặng cùng với Ô Thường đối kháng nhiều năm như thế. Xem ra hôm nay ta tới đáng giá. Triệu Hùng Ca nói. Ta nào có tư cách gì đối kháng hắn, vẫn đang chịu đựng, mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Nói cho ngươi sự tình này là hy vọng ngươi minh bạch Ô Thường là dạng người gì. Ta chẳng qua là chết, hắn đừng hòng từ chỗ ta đạt được bất cứ đồ vật gì. Nhưng ngươi không giống, ngươi phải cẩn thận. Nghiếu Đạo khẽ mỉm cười. Ngươi ở sáng, hắn ở tối, ngươi khó có thể động đậy. Ta không giống, bây giờ hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Xuyên Dĩnh đã bại lộ, hiêu chết vào tay ai còn chưa chắc nha. Triệu Hùng Ca nhắc nhở. Ngươi đừng có sằng bậy. Nghiếu Hiếu Đạo nói. Ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, sự tình này giao cho ta xử lý. Ngươi tiếp tục gánh đi, dù sao ngươi đã quen rồi, nói chung ta không ăn một bộ này của hắn. Ta đang lo không tìm được điểm hạ thủ. Triệu Hùng Ca đáp. Ngươi và Ô Thường đều không phải là người tốt gì. Sự tình chó cắn chó ta không lo lắng ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ tới hứa hẹn ngươi khi đó. Thượng Thanh Tông. Chó cắn chó. Nghiếu Hữu Đạo bất mãn. Bất quá vùng tay lên, không tính toán với hắn. Có chuyện ta rất kỳ quái. Ngươi và ba giáo tiếp xúc nhiều năm như vậy, cũng đối kháng Ô Thường nhiều năm như vậy, có biết nguyên nhân Ô Thường đột phá đến Nguyên Anh cảnh hay không? Triệu Hùng Ca hiển nhiên biết, hừ một tiếng. Không phải ngươi đã hái sạch cây sao? Còn quan tâm cái này làm gì? Tự nhiên là vô lượng quả rồi. Nghiếu Đạo kỳ quái. Ô Thường từ đâu có vô lượng quả? Triệu Hùng Ca đáp. Trên tay thánh nữ ma giáo vẫn bí mật bảo quản một trái. Sự tình này chỉ có các đời thánh nữ biết. Nội bộ ma giáo căn bản không có người khác biết. Sau đó không biết tại sao lại bị Ô Thường biết. Đồ vật bị mất trộm, không biết đi đâu. Thánh nữ lại không dám công khai tìm kiếm. Một khi kinh động mấy vị kia, ở thánh cảnh, để mấy vị kia ở biết trên tay ma giáo có đồ vật này, sợ lại sẽ vàng đến tai ương ngập đầu cho ma giáo. Mãi cho đến khi Ô Thường đột phá, mới biết đồ vật là đã bị Ô Thường trộm. Nghiêu Hữu Đạo nghi hoặc. Trên tay thánh nữ làm sao có vô lượng quả? Triệu Hùng Ca đáp.